Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáu tôn ma thần cấp chiến lược đã là cực kỳ mạnh mẽ, về số lượng còn có thể sánh ngang với 8 đại luyện ngục đế quốc hiện nay. Đế quốc Thánh Ma Bianco chỉ có 4 vị ma thần cấp cường giả, cộng thêm 2 tôn sở hữu vũ khí ngụy cấp thế giới, sở hữu chiến lược tương đương tương đại ma vương cực cảnh của ma thần bình thường. Tuy nhiên, nếu xét về số lượng, đế quốc này vẫn thua xa nhân tộc. Vị chủ tịch đế quốc Thánh Ma Bianco và Taylor đế tư đều nổi danh, cùng với đại ma thần Cardios của luyện ngục đế quốc, cả ba có thể quét ngang toàn bộ nhân tộc. Trong luyện ngục tộc, uy tín của đại ma thần này còn cao hơn cả Taylor đế tư, là thần tượng của rất nhiều ma vương và đại ma vương. Đặc biệt, ma thần Cautis, dù bị hủy diệt đế long trọng thương, cũng là người hâm mộ của Cautis, vì quá sùng bái mà tên gọi của ma thần này gần như trùng với Cautis. Đế Narus trầm giọng nói, ban đầu chúng ta tưởng rằng với sự trợ giúp của Stefan, lần này chúng ta có thể hủy diệt nhân tộc, nhưng hiện tại tình hình vẫn chưa an toàn. Quân đoàn luyện ngục cấp thấp, cùng với ma vương và đại ma vương, về mặt chiến lược chúng ta đủ khả năng nghiền ép, nhưng với ma thần cấp thì ưu thế lại không lớn. Hiện tại, ma long Cautis bị trọng thương và vẫn đang bế quan để hồi phục, vì vậy đế quốc của hắn chỉ có một vị ma thần cấp chiến lực, thêm vào sự trợ giúp lần này là 2 vị ma thần, tổng cộng 4 tôn. Còn từ phía đế quốc chiến ma Greta, ngoài 2 tôn ma thần, còn có 1 tôn cực cảnh đại ma vương, tương đương 3 tôn, tổng cộng 7 tôn. Dù số lượng này có phần ưu thế so với nhân tộc, nhưng về tổng thể chiến lực lại không đủ để nghiền ép, vì họ không sở hữu vũ khí thế giới cấp viễn cổ hậu kỳ của chủ đế quốc. Cuối cùng, trận quyết chiến sẽ do ma thần cấp quyết định chiến trường. Những trận chiến sinh tử trước đây, dù có sự tham gia của quân đoàn siêu phàm, ma vương và đại ma vương, nhưng vào lúc này họ không còn quan trọng. Nếu không có các cường giả ngang cấp kiềm chế, trừ khi mười mấy tôn đại ma vương hợp lại, thì họ không thể ngăn cản một ma thần bình thường tàn sát những sinh mệnh cấp thấp. Stefan ma thần chậm rãi nói, hiện tại tiên linh nhất tộc đã bị hủy diệt. Bệ hạ chúng nó đang luyện hóa thành quả thu hoạch lần này về đột phá lên tầng cao hơn. Tiếp theo, theo ý chí của viễn tổ, đế quốc chúng ta sẽ tập trung vào việc mở rộng khu vực phía đông. Sau đó văn minh nhân tộc này nhất định phải bị xóa sạch. Đế nhà Rus, các người hãy tiếp tục huy động tất cả lực lượng, tụ họp tại tiên tuyến, chuẩn bị cho quyết chiến. Về vấn đề ma thần cấp cường giả, mặc dù bệ hạ chúng nó không thể quấy rối, nhưng những ma thần còn lại chắc chắn có thể rút ra một phần sức mạnh. Nhưng như vậy vừa đến, đế Narus, các ngươi cần phải, do quy tắc lực lượng bao phủ, dưới đây Brooks không thể nghe được những lời nói của các ma thần trên kia, chỉ có thể thấy Taroja thỉnh thoảng cùng kính gật đầu. Sau khoảng một tiếng hội nghị kết thúc, tất cả các luyện ngục chân ma lần lượt rời khỏi ma điện. Khi trở lại ma vực, ngoài đảo phủ không ma, Brooks vừa định đẩy sừng thú xẻ tà chân ma ra, thì tôn chân ma này đã kích động nói, Brooks, ta đã gặp được ma thần đại nhân, đúng là 4 tôn. Những ma thần đại nhân đó thật sự quá uy nghiêm và cường đại, chỉ cần cảm nhận được ma uy chí cường của họ tỏa ra. Ta đã run lên, lập tức, Brooks cũng không khỏi sững sờ, run lên. Gùm, đen, người không phải là nam sao? À, ai nói ta là nam? Sưng thú xẻ tà chân ma nhìn hắn một cách kỳ quái, miệng no, nhìn hình thể cường tráng, thân hình uy mãnh dữ tợn của luyện ngục chân ma trước mắt, và thái độ càng ngày càng nóng bỏng của đối phương trong thời gian gần đây, Brooks vô thức lùi lại một bước, khục. Gulen, đèn ta vừa rồi dưới y áp của những ma thần đại nhân đó, cảm thấy có chút bối rối, nên chuẩn bị trở về tu luyện một chút, đi trước đây, nói xong. Brooks không đợi sừng thú chân ma trả lời, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không dấu vết, rất nhanh. Trên con đường trở về nhân tộc, chân võ thiên vương dừng lại, tầm mắt nghiêm trọng nhìn vào tấm bia đá, nơi những chữ viết của ma thần hiện lên. Tổ đính ma thần và 2 ma thần khác từ luyện ngục đế quốc, chân võ thiên vương không khỏi trầm tư, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hiện tại, luyện ngục nhất tộc đã có tới 8 đại đế quốc, ngoài 2 đế quốc yếu nhất đang giao chiến với nhân tộc, còn lại 6 đế quốc mạnh mẽ hơn luyện ngục đế quốc. Trong số đó, 3 đế quốc tinh nhuệ do Taylor đế tư cầm đầu đã bị thiên vũ nhất tộc chôn vùi trong thâm hồng thế giới, vì vậy chắc chắn không phải chúng chung. Còn một kết quả chiến trường văn minh khác đã được xác nhận, luyện ngục đế quốc thắng lợi, đế quốc tiên linh văn minh giống như thiên vũ nhất tộc đã bị hủy diệt. Đây không phải là một tin tức tốt. Ngay khi chân võ thiên vương nhận được thông tin mới nhất và đang vội vã trở về nhân tộc, một biến động khác đã xảy ra ở rìa hỗn độn loạn vực. Trong không gian tối tăm rộng hơn 10.000 cây số, dài đến mấy ngàn cây số, tựa như một con cự thú ám kim sắc đang chấn động trong dãy núi đó, Một cỗ khí tức khủng bố không thể hình dung đang thức tỉnh. Cùng lúc đó, những tia sáng pháp tắc màu vàng bắt đầu lóe lên trên bề mặt dãy núi ám kim sắc, mười mấy mét to tia chớp màu đen quấn quanh, kéo dài hàng vạn mét, giống như máu tươi thiểm điện đánh nát hư không. Ngoài ra, những ngọn lửa nóng bỏng màu vàng cũng từ trong dãy núi ám kim sắc phun trào, cháy rực, biến vạn cây số phạm vi xung quanh thành một biển lửa nóng bỏng. Trên lưng ngọn núi kéo dài, giữa các dãy núi hùng vĩ, một tia lôi điện màu tím lam nhảy vọt lên, đại diện cho pháp tắc hủ thực, vòng sáng màu tím lam tỏa ra bốn phương tám hướng. Đồng thời, trên các sườn núi, những hoa văn pháp tắc màu vàng kim, ám hắc và ám kim sắc xuất hiện, dần dần hình thành lớp vật chất lân giáp dày đặc. Cùng lúc đó, khí tức sinh mệnh nồng đậm tràn ngập, dường như toàn bộ dãy núi sống dậy. Từ trong ra ngoài, khí tức sinh mệnh tràn ra như dòng suối. Mười loại pháp tắc thượng vị hiển hiện, hóa thành từng nét bùa chú tự liên kết với nhau, vườn quanh dãy núi ám kim sắc, tạo thành một sức mạnh vĩ đại. Khí tức khủng khiếp này lan tỏa, khiến cả thiên địa trong phạm vi trăm vạn cây số chấn động. Vô số sinh vật và dị thú, kể cả cự thú, đều hoảng sợ nhìn về phía đó. Từ chi mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, sức mạnh quá mức kinh khủng, khiến hủy diệt đế long bao quanh không gian cũng bị vạn vẹo, hình thành một cơn lốc vào thét cuộn quanh. Bỗng nhiên, một biến cố xảy ra, khiến cho ngân sắc cự long vừa mới ngủ say hai ngày bừng tỉnh. Nó đột ngột từ dưới đất bò dậy, kinh ngạc nhìn về phía xa, nơi đã hóa thành khu vực hỗn độn nhiều màu sắc. Sớm, nam thiên sao vậy? Cùng lúc đó, một cự long kim lam sắc cũng bừng tỉnh, ánh mắt rung động nhìn về phía xa, không dám tin. Lôi viêm, nó giống như muốn thức tỉnh, nhưng làm sao có thể? Cự thú vượt qua viễn cổ không phải phải ngủ say thật lâu mới có thể hoàn thành quy tắc thai nghén và biến hóa thân thể sao? Thái Thản, đỉnh phong cự thú khi đột phá viễn cổ, trong tình huống bình thường phải ngủ say qua mấy nghìn năm, thậm chí mấy chục nghìn năm. Ví dụ như Cecilia mẹ của nó, phải ngủ say đến 6.000 năm mới có thể vượt qua tiền kỳ và vẫn còn ghé vào dãy núi băng phong để tiếp tục biến hóa. Ngân sắc cự long nhìn kỳ lạ về phía kim lam sắc cự long. Sống. Đồ ngốc Tô Sa Phi, ngươi quên Ngao Thiên là thiên tài. Sao, với thiên phú của Ngao Thiên, đột phá nhanh một chút là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, trước đây nó đã đột phá lên cảnh giới thần thoại, Thái Thản cảnh giới cũng chẳng cần ngủ lâu. Được rồi, ta suýt quên mất, kim lam sắc cự long gật đầu, vẫn còn sững sờ. Bởi vì quá rung động, nó vừa rồi thật sự quên mất hủy diệt đế long là một sinh vật dị biến. Giống, Ngao Thiên cố gắng lên, vĩ đại Cecilia muốn xưng bá thế giới. Giống giống, vĩ đại Cecilia muốn máu chảy thành sông. Sông lên đi, ngân sắc cự long hết sức hưng phấn. Khi hủy diệt đế long khôi phục, không hề cảm thấy buồn ngủ, hai cánh vươn ra, lực lượng tăng lên. Thân hình hơn 1.300 mét của nó lao vút lên trời. Oanh! Con cự long ngân sắc tựa như một vệt sáng bạc, mạnh mẽ lao vào thân thể độc giác côn bằng đang bay trong không trung. Lực va chạm mạnh mẽ khiến đám mây mù dày đặc bao quanh độc giác côn bằng trong phạm vi trăm cây số lập tức bị xé nát. Thân hình khổng lồ của côn bằng rơi thẳng xuống đất, giống như một tảng đá khổng lồ đâm xuống mặt đất. Đất đai rung chuyển, nứt vỡ trong cơn bạo tạc. Độc giác côn bằng thoạt nhìn còn lớn hơn cả cự long ngân sắc, thân hình vươn cao chọc trời, nhưng có chút tức giận nhìn cự long. Anh, Cecilia, ngươi đụng ta làm gì? Tiếng giống của côn bằng vang lên. Cự long ngân sắc, đầy hứng khởi, phun ra hơi thở đông đặc không gian, làm không khí xung quanh lạnh đi. Giống, đại giác, Ngao Thiên muốn thức tỉnh, nó muốn đột phá viễn cổ. Không phải, ta biết lôi viêm muốn đột phá thức tỉnh, nhưng vấn đề là ngươi đụng ta làm gì? Độc giác côn bằng mơ màng, đồng thời rơi vào im lặng. Cũng chỉ là lôi viêm đột phá thôi mà, có gì lạ đâu. Ba đầu của sinh vật này nhìn chăm chú về phía xa, nơi hỗn độn hải dương bảy màu. Tại nơi đó, một lực lượng từ 10 loại pháp tắc đang từ từ hình thành, tạo nên một sức mạnh ngày càng khủng khiếp. Quy tắc hào quang phát tán vô hình, chiếu sáng cả không gian xung quanh, vĩ đại và chói lòa đến mức không thể miêu tả nổi. 10 loại thượng vị pháp tắc này đang ngưng tụ thành quy tắc hoàn chỉnh. Ngoài thâm hồng lực đến từ thế giới thâm hồng, 9 loại pháp tắc còn lại đều là từ sự biến hóa thiên phú cấp thần hóa. Mỗi loại pháp tắc này mạnh mẽ hơn so với các pháp tắc thượng vị thông thường. Sức mạnh khủng khiếp như vậy, khi kết hợp lại, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ hiểu nó nguy hiểm đến mức nào. Thậm chí trong suốt lịch sử của toàn bộ thế giới thần thoại, chưa từng có loại sức mạnh nào như vậy. 10 loại thượng vị pháp tắc này kết hợp lại, toàn bộ đạt đến viên mãn, vượt qua viễn cổ. Với thiên phú này và linh hồn có khả năng gánh chịu lực lượng khổng lồ, rõ ràng nó vượt xa bất kỳ Thái Thản cấp cự thú nào, hoặc nói đúng hơn, không có một cự thú chân linh cấp nào có thể lĩnh hội và gánh chịu được 10 loại thượng vị pháp tắc. Giống một tiếng gầm đầy uy nghiêm vang lên từ hỗn độn hải dương bảy màu. Âm thanh này vừa hung bạo lại vừa uy nghiêm, khiến toàn bộ đất trời dường như rung chuyển. Ngay sau đó, một cỗ khí thế càng mạnh mẽ hơn lao vút lên trời, rồi lại đập mạnh xuống đất, làm đất đai vỡ nát, mấy trăm cây số đất đai bị xé rách, vô số mảnh đá vụn bắn tung lên trời, rồi lại bị lực lượng vô hình trong không gian ép xuống. Độc giác côn bằng cũng bị ép chặt xuống mặt đất, không thể cựa quậy. Trước mặt sinh vật thức tỉnh khủng khiếp này, không một sinh vật nào có thể bay lên không trung, tất cả chỉ có thể nằm im dưới đất mà ngưỡng vọng. Ngược lại, con cự long màu kim lam vì bản thân nằm sấp nên dưới áp lực quy tắc uy áp chỉ làm cho mỏm núi dưới thân bị sập, không cần phải rơi xuống một lần nữa. Lúc này, một tiếng hít thở kéo dài vang lên trong thiên địa, mỗi hơi thở đều làm toàn bộ thiên địa phản ứng. Sự biến hóa này kéo dài suốt nửa giờ. Oanh, trong hỗn độn hải dương bảy màu, khí tức khủng khiếp lại một lần nữa tăng vọt, giống. Hỗn độn hải dương bảy màu chấn động, gào thét một tiếng, một dãy núi ám kim sắc rộng vài trăm cây số nổi lên, với hình dáng dữ tợn, giống hệt hủy diệt đế long. Trên đầu nó có hai đôi sừng rồng nhọn hoắt, mỗi đôi kéo dài ra như lông bờm, bên cạnh còn có ba cặp sừng san hô. Đồng thời, trên đầu và cổ, những mảnh lân giáp có khe hở, từng chút như hào quang từ từ mọc ra, tạo thành một hình thái long tâm. Dãy núi ám kim sắc đó sống dậy, biến thành hình dạng của hủy diệt đế long, hay nói chính xác hơn là hủy diệt đế long đã dung hợp với dãy núi dài mấy ngàn cây số dưới sự tác động của quy tắc lực lượng. Khi mắt nhìn về phía ngân sắc cự long, con cự long ám kim sắc khổng lồ từ từ rút về hỗn độn hải dương bảy màu, cùng với sự biến hóa của hủy diệt đế long, dị tượng giữa thiên địa ngày càng trở nên to lớn. Bành! Một tiếng phá vỡ pha lê vang lên. Tại hỗn độn hải dương bảy màu, trên bầu trời cao hàng vạn cây số, không gian đột ngột sụp đổ. Nơi đó không gian như chất liệu thực thể bị phá vỡ, biến thành những mảnh vỡ trong suốt tứ tán, tạo thành một hố trống đen lớn đường kính vạn cây số, trong đó từng tia lôi đình màu vàng kim nhảy múa. Ngay lập tức, một cỗ uy áp từ ngân sắc cự long chúng nó tỏa ra, làm cả thiên địa như bị thiên đạo trì nhãn lạnh lùng nhìn xuống, như thể nhìn thấu mọi vật. Những tia lôi đình màu vàng kim tỏa ra khí tức hủy diệt, khiến mọi sinh vật trong phạm vi đều run sợ. Uy áp thiên đạo khiến cả thiên địa chấn động, mặt đất như sóng biển dập dồn, sóng xung kích màu trắng từ khắp mọi phía lao tới, bao phủ một phạm vi rộng lớn lên đến trăm vạn cây số. Biến cố khiến ba đầu cự thú giật mình, bị ép mạnh xuống mặt đất. Ngân sắc cự long cố gắng ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn về phía không trung, nơi những tia lôi đỉnh màu vàng kim đang tỏa ra, rồng, đáng giận, thiên, cái tên kia, ngươi định ngăn cản ngao thiên đột phá sao? Cự long kim lam có chút im lặng, cố gắng nói, Cecilia, đó là lôi viêm, lực lượng đột phá của nó quá mạnh, khiến quy tắc thiên địa phản ứng, nó không có ý thức đầu, và nó đại diện cho quy tắc vận hành của thế giới, đừng có nói bừa. Cuối cùng, cự long kim lam vẫn nhắc nhở, không hy vọng tên ngốc này lại bị một tia lôi đỉnh màu vàng đánh chết. Lập tức, con cự long màu bạc rụt cổ lại, tự nhủ, thôi xong, kẻ này không thể dây vào, không thể trêu chọc, trừ phi có được sức mạnh đủ để đánh nát cả thế giới, như thiên hủy diệt đế long vậy. Đúng lúc đó, bầu trời tối đen đột nhiên rực sáng, từ trời cao giáng xuống một cột sáng màu vàng kim, như thể sấm sét của trời đất hợp thành, đâm thẳng từ trời xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, trời vỡ đất sụp, cả thế giới như bị cột sáng khổng lồ ấy đè nén, hình thành một đường sáng đen bao quanh bởi ánh kim sắc chói lòa. Đối diện với một đòn công kích đủ sức hủy diệt cả một thế giới, hỗn độn hải dương bảy màu chấn động dữ dội, một vuốt rồng khổng lồ màu ám kim dài đến mấy trăm dặm từ dưới biển phóng lên trời. Vuốt rồng quấn quanh lực lượng mờ đục, tỏa ra khí tức chấn áp thời không và hủy diệt vạn vật. Trong chớp mắt, cột sáng vàng kim bao phủ vuốt rồng rồi lao thẳng xuống hỗn độn hải dương. Sau đó, vô số tia chớp vàng kim nổ tung bao trùm phạm vi hàng vạn dặm. Trong sức mạnh cuồng bạo cực hạn ấy, quy tắc trí cường của biển bảy màu chấn động mãnh liệt. Bất ngờ một tia chớp kim sắc nhỏ bé xuất hiện, uốn lượn hàng vạn dặm như một ánh sáng không thể cảm nhận bằng ý thức, lao thẳng vào thân con cự long màu bạc, giống, một tiếng giống thảm thiết vang vọng. Dưới tia sét vàng ấy, toàn bộ pháp tắc trong cơ thể và huyết mạch thiên phú của cự long bạc tan vỡ, từng lớp vảy bạc nổ tung, cái đuôi của nó bị giật thẳng lên, tứ chi run rẩy không ngừng, toàn thân nhanh chóng chuyển sang màu đen. Cecilia, ngươi không sao chứ? Một con cự long khác có vảy màu kim lam gào lên đầy lo lắng. Nhưng lúc này, cự long bạc không trả lời. Nó run rẩy gần 10 phút, rồi mới phun ra một ngụm khói đen, yếu ớt gầm ngụm khói đen. Ống, không sao, không chết được. Kim lam cự long lúc đó mới thở phào. Ánh mắt lộ vẻ hả hê, đã bảo đừng nói bậy rồi mà, giờ biết đau chưa? Cách đó không xa, con độc giác côn bằng cũng nằm bẹp trên mặt đất, rút cánh lại. May mà nó dừng lại đúng lúc, không kêu lên Cecilia, giống. Bất chợt, một tiếng long ngâm đầy hung lệ và uy nghiêm vang vọng, làm chấn động cả biển bảy màu. Một con rồng khổng lồ, toàn thân vàng óng, từ trong biển chậm rãi ngoi lên. So với trước, đầu rồng nhỏ hơn vài phần, nhưng toàn thân lại càng rõ ràng, trên người lấp ló một tầng hào quang đỏ tối. Lúc này, hắc động trên trời cao lại rung chuyển lần nữa. Một luồng khí tức càng thêm khủng bố xuất hiện, vô số lôi đỉnh vàng kim hội tụ, nén lại, dần dần hóa thành một thanh thần kiếm khổng lồ vô biên màu vàng kim. Mũi kiếm chĩa thẳng xuống hủy diệt đế long, không một âm thanh, không một dấu hiệu, chuôi kiếm dài đến vạn cây số, màu vàng kim, từ trên trời giáng xuống, như một hình phạt thần thánh, tỏa ra khí tức hủy diệt khủng khiếp. Trong nháy mắt, thanh kiếm xuất hiện ngay trên đầu hủy diệt đế long. Oanh! Lực lượng khủng khiếp khiến cho hỗn độn hải dương sụp đổ, dãy núi ám kim sắc rộng hơn 5.000 cây số bị phá nát hoàn toàn. Những tia kiếm quang màu vàng sắc bén không chỉ xé nát mọi vật chất ám kim, mà còn làm đứt lìa quy tắc, khiến mọi thứ tan biến. Hồng hồng hồng, thiên phạt kiếm quang cọ rửa thân thể của hủy diệt đế long dần tan rã. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức ngày càng khủng khiếp, trong cơ thể như có một sinh vật khổng lồ sắp phá thể mà ra. Một kích thiên phạt này tỏa ra lực lượng vô hình khiến mọi thứ xung quanh bị hủy diệt, sắc bén và đầy sức mạnh. Nó khiến cho cả thiên địa này gần như biến thành hỗn độn, và những làn sóng lực lượng ấy ép ngân sắc cự long phải run rẩy sợ hãi. Không biết bao lâu sau, khi ánh sáng kim sắc chiếu rọi toàn bộ không gian tan biến, trí cao ý chí cũng dần dần tản đi, kim lam sắc cự long mới nhẹ nhàng thở ra và ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn hải dương vốn đầy màu sắc sặc sỡ giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khu vực hắc ám rộng hàng vạn cây số, một vùng hủy diệt bao trùm. Trong đó một quầng sáng hỗn độn khổng lồ xoay tròn, tỏa ra khí tức hủy diệt trầm trọng như áp đè lên toàn bộ thiên địa. Ở trung tâm của quầng sáng, một thân thể dữ tợn khổng lồ màu đỏ thẫm của một cự thú đang chiếm lĩnh không gian. Trong cơn cuồng loạn hủy diệt, tựa như một dãy núi màu kim hồng sắc, sinh vật sừng sững trên đó, thân thể tràn ngập khí tức mạnh mẽ như cổ lão, khiến thiên địa như bị đè nén, không chịu nổi sức nặng. Dưới ánh sáng của thiên phạt kim kiếm, hủy diệt đế long vốn có thân thể dài hơn 5.000 cây số, giờ chỉ còn lại hơn 20 cây số. Nhờ vào thiên địa chi lực thối luyện, hủy diệt đế long đã hoàn thành bước cuối cùng trong việc rèn đúc quy tắc thân thể, huyết mạch chuyển hướng, đạt tới cấp độ viễn cổ. Lúc này, toàn thân hủy diệt đế long được bao phủ bởi lớp lân giáp kim hồng sắc, giống như sắt thép nung đỏ trong lò rèn, tỏa ra hào quang kim hồng sắc hủy diệt thiên địa. Lực lượng này mạnh mẽ đến mức không gian xung quanh như pha lê bị vỡ vụn, lộ ra những vùng hắc ám sâu thẳm, nơi những thân ảnh dữ tợn xuất hiện. Dù vậy, tất cả sinh vật trong hư không đều lộ vẻ kính sợ, không dám lại gần. Dù cho trong bóng tối sâu thẳm, một cự thú dài hàng vạn mét phát ra khí tức viễn cổ tàn bạo, trong mắt nó cũng hiện lên một tia kiêng kỵ, rồi từ từ biến mất. Giờ đây, hủy diệt đế long đứng vững giữa không gian vạn vẹo, như đang trấn áp ranh giới giữa hiện thực và hư ảo, áp chế hắc ám thâm uyên, thần thánh, uy nghiêm vô cùng. Khi nhìn thấy hình bóng khổng lồ của sinh vật hư không biến mất trong bóng tối, đồng tử màu vàng kim của hủy diệt đế long lóe lên một tia tiếc nuối. Nếu như sinh vật viễn cổ kia xuất hiện, nó sẽ có cơ hội thử sức mạnh mới sau khi đột phá. Thật đáng tiếc, sinh vật đó lại không bị dụ hoặc bởi thế giới vật chất mà vẫn kiên nhẫn. Trong lúc tiếc nuối, hủy diệt đế long chậm rãi thu lại hào quang kim hồng sắc trên thân, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại và cuối cùng trở thành một cự thú dài khoảng 6.000 mét. Đây mới chính là hình dáng bình thường của hủy diệt đế long sau khi đột phá viễn cổ, trong khi trước đó, hình dáng của nó chính là thâm hồng cự hóa. Sau khi đột phá viễn cổ, 10 loại thiên phú pháp tắc được đúc rèn thành quy tắc, vì vậy thâm hồng hình dáng chỉ có thể duy trì khi cự hóa, mang lại ưu thế lớn về lực lượng và phòng ngự. Sau khi đột phá viễn cổ, hủy diệt đế long trải qua biến hóa lớn cả về hình dáng lẫn vẻ ngoài. Lớp vảy đỏ đen trên cơ thể biến thành hắc kim sắc, bóng loáng như kim loại, mỗi vảy đều nhô lên 3 đốt sống lưng, lộ ra sự dày dạn và dữ tợn. Trên lưng của hủy diệt đế long có 3 hàng vây lưng uốn lượn như những dãy núi, kéo dài từ sau cổ cho đến tận cuối bộ. Ở giữa các hàng vây lưng xen lẫn một dãy hắc kim sắc, hai bên cánh của nó được tạo thành từ xương cốt và lân giáp, hình thành một biên giới sắc bén, cánh lông vũ giống như những thanh chuôi dao hắc kim sắc. Đằng sau, một màng ánh sáng màu vàng kim kéo dài tựa như đôi cánh năng lượng hóa, bao trùm phạm vi hơn 1 vạn mét, tràn đầy khí thế áp bức. Đuôi của hủy diệt đế long chiếm gần nửa thân thể, thon dài và linh hoạt, đồng thời tỏa ra một khí tức nguy hiểm. Thân thể của nó càng trở nên cường tráng, cơ bắp chân sau uốn lượn gồ cao, dưới lớp lân giáp là cảm giác bùng nổ lực lượng mạnh mẽ. Hai vút của nó lộ ra thon dài, cứng cáp và sắc bén, biến hóa rõ ràng nhất là cổ. Trước đây, hủy diệt đế long có hình dáng của sự kết hợp giữa rồng phương Tây và đông phương long, với đuôi và đầu cổ thon dài của rồng phương Đông và thân thể cứng cáp của rồng phương Tây. Nhưng giờ đây, cổ của nó đã ngắn lại một chút, lộ ra vẻ cứng cáp hơn. Tuy nhiên, điều này không giống như cổ của Ca Tư Lạp. Cổ của Hủy Diệt Đế Long vẫn dài hơn một chút, giữ được sự cân đối và linh hoạt. Ngoài ra, đầu của Hủy Diệt Đế Long vẫn dữ tợn và uy nghiêm, nhưng trước đây có hai đôi sừng rồng ở hai bên đầu thì giờ đã thay đổi. Một đôi sừng rồng kiểu lọc giáp hấp kim sắc ở phía trước, trong khi đôi sừng còn lại dài hơn và xoắn ốc, nằm ở hai bên đầu nghiêng về phía sau. Trên đầu còn có một lớp lông bờ màu vàng cháy sáng, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy, làm nổi bật lên hình dạng như chiếc vương miện trên đỉnh đầu. Cùng với ba cặp tinh màu đỏ vũ sừng, chúng hơi nghiêng về phía sau, bùng cháy như ngọn lửa màu vàng, giống như một đôi cánh lông vũ. Tất cả những biến hóa này khiến cho Hủy Diệt Đế Long, vốn uy nghiêm, thần thánh và dữ tợn, giờ đây cũng mang một vẻ hoa lệ. Lúc này, dấu vết của sự kết hợp giữa Đông Tây Phương Thần Long trên thân thể nó đã mờ nhạt, hoàn toàn biến thành một sinh vật cổ xưa, đại diện cho một con đường tiến hóa mới. Đây chỉ là sự biến đổi hình thể bên ngoài. Quan trọng hơn, lần đột phá này còn ảnh hưởng đến cấp độ sinh mệnh và sự thay đổi sức mạnh của nó. Trên thiên cơ chiến hạm, trong số một cơ trên bờ vai, Trần Sở sau hai ngày bế quan từ từ mở mắt. Khi hắn và Hủy Diệt Đế Long kết nối qua một giao diện thuộc tính trong suốt, thông tin về nó lập tức hiển hiện. Phân thân thể, Thương Thiên Chi Long đẳng cấp, viễn cổ sơ kỳ thân dài, 6 ngày 100 mét phẩm chất, có 10 loại thần hóa thiên phú, tự thân diễn hóa thành một giới thiên giai cự thú huyết mạch, thiên giai đế long mô tả, đế long oai, long uy tràn ngập. Mọi huyết mạch thấp hơn thiên giai sinh mệnh đều bị áp chế, hiệu quả áp chế tùy thuộc vào thực lực và đẳng cấp huyết mạch đối phương. Thiên Chi ban ân, có thể tiêu hao huyết mạch chi lực để ban cho một lần tấn cấp huyết mạch giúp tiến hóa, với điều kiện là cấp bậc thấp hơn đế vương. Quy tắc hỗn độn trung yên, chí cường cấp, ẩn chứa 10 loại thượng vị thiên phú pháp tắc đặc tính hỗn độn chi lực, quy tắc đặc tính khuynh hướng trung yên hủy diệt, chí cường lực lượng, tất cả pháp tắc áo nghĩa uy năng được tăng lên gấp 40 lần. Trung yên hủy diệt, trước mà chí cường hỗn độn hủy diệt lực lượng, tất cả thiên địa pháp tắc và quy tắc bình thường sẽ bị tán loạn, không thể chống cự. Trung yên buông xuống, tiêu hao quy tắc bản nguyên để tiến vào hình dạng hỗn độn, dẫn dắt trung yên. Nếu lựa chọn dẫn động thâm hồng thế giới, sẽ có thể tăng thêm lực lượng nhất định. Âu Vi chú, hiện tại vừa mới đột phá viễn cổ cảnh giới, quy tắc bản nguyên chưa đủ, tiêu hao quá mức sẽ gây tổn thương căn cơ và ảnh hưởng đến tốc độ phát triển. Nhắc nhở một, lực lượng thâm hồng thế giới ẩn chứa ý chí của thâm hồng thiên đạo, cần thận trọng khi sử dụng, nếu quá mức dung hợp khi chiến đấu, sẽ có nguy cơ bị ăn mòn sinh mệnh. Nhắc nhở hai, là sinh mệnh thiên giai, có thể miễn dịch một phần ăn mòn của thiên đạo ý chí, thiên phú áo nghĩa, hỗn độn bá thể, tăng cấp thiên phú lực lượng nguyên bản, đúc thành thân thể vô cùng cường hãn, với lực lượng bá đạo có thể hủy diệt hết thảy. Kim cương bất hủ, tăng cấp thiên phú phòng ngự, dưới sự thối luyện của kim chi bổn nguyên, thân thể toàn diện sẽ có đặc tính bất hủ, không thể phá vỡ, dù có ngã xuống cũng không thể bị tiêu diệt, vĩnh hằng bất tử, thuần gian thần gì. Tăng cấp thiên phú tốc độ, hòa hợp với tiên thiên và không gian, bỏ qua tất cả trở ngại để di động nhanh chóng. Bất tử chi lực, tăng cấp thiên phú sinh mệnh, thân thể chứa đựng cực hạn sinh mệnh hoạt tính, dù có bị thương nặng, có thể tiêu hao sinh mệnh lực để khôi phục trong nháy mắt mà không cần tiêu hao quá nhiều bản nguyên, đồng thời có thể tiêu hao sinh mệnh bản nguyên để ngưng tụ máu trùng sinh, ẩn chứa linh hồn ấn ký, có thể phục hồi và trùng sinh khi thân thể bị phá hủy, tối đa 2 giọt. Trung yên đại nhật, tăng cấp thiên phú kim viêm, cầm đại nhật đốt cháy mọi thứ, đồng thời có thể dung hợp với quy tắc lĩnh vực, phóng thích toàn bộ hỏa chi bản nguyên để hình thành trung yên đại nhật, hủy diệt hết thảy. Lôi từ bạo quân, tăng cấp thiên phú lôi đình, có thể khống chế lôi bạo từ trường, điều khiển các quy tắc lĩnh vực, phạm vi thiên địa lôi từ, khống chế bão táp tài giả với bạo quân quầng sáng, áp xúc lực lượng sấm sét vào cơ thể, hóa thành lôi chi bạo quân, có thể hủy diệt thiên địa và tái tạo càn khôn. Thâm hồng hủy diệt, thiên phú cự hóa được tiến cấp, khi vào trạng thái cự hóa sẽ điều động toàn bộ lực lượng, sức phòng ngự tăng lên gấp 30 lần, nhưng tốc độ và sự linh hoạt sẽ bị giảm đi đôi chút. Nhắc nhở, có thể cộng dồn với các loại thiên phú khác. Từ trường hỗn độn, thiên phú ám lực được tiến cấp, tạo ra một lớp lực trường bao phủ thân thể, miễn nhiễm với tất cả đòn tấn công có quy tắc lực. Tuy nhiên, nếu cường độ công kích vượt quá ngưỡng chịu đựng, hiệu quả sẽ giảm dần theo từng cấp độ. Vạn vật ăn mòn, thiên phú độc tố được tiến cấp, mọi lực lượng trong cơ thể, bao gồm cả lợi chảo, đều mang theo độc tố cực mạnh, có khả năng ăn mòn mọi vật chất hay năng lượng tiếp xúc, đồng thời phá hủy sự sống, ám giới thôn phệ. Thiên phú ám tinh được tiến cấp, bên trong cơ thể hình thành một không gian thôn phệ dựa trên bản nguyên trọng tinh, có thể luyện hóa tất cả vật chất và năng lượng, giá trị tiến hóa. 1.551.471 trên 2 triệu tầm mắt Trần Sở lướt qua giao diện thuộc tính mới vừa đột phá, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và chấn động. Huyết mạch chi lực cấp thiên giai thì không cần bàn tới, Nó vốn chỉ là một sự tăng cường thêm cho Long Uy và khả năng kích phát huyết mạch sẵn có, nhưng nay đã tiến hóa thành một dạng chúc phúc, có thể trực tiếp khiến các sinh mệnh có huyết mạch dưới cấp đế vương tiến hóa. Năng lực này có hiệu quả kinh người, ngay cả đối với những cự thú viễn cổ cũng vậy. Mỗi con cự thú viễn cổ đều nắm giữ 2-3 loại thiên phú đỉnh cấp, huyết mạch đạt đến cấp quân vương cao giai hoặc đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là chạm đến cấp đế vương. Nhưng chính bước cuối cùng đó lại cực kỳ gian nan, khiến không ít cự thú viễn cổ đỉnh phong vì không thể đột phá mà hóa thành đá. Còn hủy diệt đế long chỉ cần dựa vào năng lực huyết mạch của nó, có thể trực tiếp giúp những cự thú viễn cổ còn thiếu một bước đó vượt qua ngưỡng cửa, tiến vào cấp đế vương từ phương diện sinh mệnh. Tất nhiên, cái giá phải trả cho loại tăng tiến cấp bậc này hẳn là vô cùng khủng khiếp, nhưng đối với hủy diệt đế long thì đó chẳng phải điều đáng bận tâm. Về phần Trần Sở, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ làm cách nào để lôi kéo đám cự thú như cự long cát trắng, long thời gian và trần thế cự mãng theo mình viễn chinh. Dù sao thì tất cả bọn chúng đều là long vương, nếu hợp sức tấn công vài cự thú viễn cổ từng xưng đế quốc thì không có gì là không thể, nhưng để khiến bọn chúng đi theo hủy diệt đế long tham gia một cuộc đại chiến văn minh lại là chuyện khó, bởi vì cuộc chiến đó liên quan đến mấy chục tôn chiến lực cấp viễn cổ, thậm chí có thể đối mặt với luyện ngục viễn tổ cấp chân linh. Thêm nữa, tộc luyện ngục và long cùng cách nhau đến hàng ức vạn dặm, giữa đôi bên không có xung đột lợi ích gì, nói nôm na là bắn đại bác cũng không tới. Thế nhưng giờ đây, năng lực huyết mạch này đã trực tiếp giải quyết được vấn đề ấy, dùng huyết mạch để tăng cường sức mạnh, làm điều kiện để cự thú viễn cổ tham gia vào cuộc đại chiến văn minh, dù phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, những cự thú này đều không từ chối. Ngoài ra, ngoài việc sử dụng huyết mạch, lần này việc đột phá và ngưng tụ quy tắc còn mạnh mẽ đến mức trực tiếp đạt đến cấp độ chí cường. Giống như các pháp tắc có sự phân chia mạnh yếu, lực lượng của các quy tắc cũng có sự khác biệt. Ví dụ như, dùng các quy tắc thượng vị như đại địa, nước, lửa làm hạt nhân, ngưng tụ nên quy tắc bình thường. Quy tắc này có thể mang lại sự tăng phúc gấp 10 lần cho những nơi có thiên phú. Gấp 10 lần nghe có vẻ không nhiều, nhưng sự tăng phúc này được tính trên cơ sở vốn, đã có thể bùng nổ uy lực gấp 10 lần, khiến sức mạnh của pháp tắc trở nên khủng khiếp. Đây cũng chính là lý do vì sao những sinh vật viễn cổ có thể tạo ra ảnh hưởng đến cả vạn cây số. Bởi vì quy tắc này có sự tăng phúc vô cùng mạnh mẽ mà những cự thú ở cấp thái thản không thể nào ngăn cản nổi. Còn đối với những quy tắc mạnh hơn, thì cần phải có một đạo pháp tắc chí cường và 2 đạo thượng vị pháp tắc làm cơ sở, giúp cho việc tăng phúc đạt đến gấp 20 lần. Vì thế, cường giả luôn mạnh mẽ. Dù là cự thú viễn cổ, luyện ngục ma thần hay nhân tộc chí cường giả, thực lực đôi khi vẫn có sự chênh lệch to lớn giữa hai bên. Dĩ nhiên, cấp độ quy tắc có thể tăng lên theo thực lực, với điều kiện là càng lĩnh ngộ nhiều hơn về các pháp tắc và dung nhập chúng một cách hợp lý, quy tắc sẽ trở nên hoàn thiện và mạnh mẽ hơn. Thậm chí, một quy tắc đơn giản như hỏa diễm cũng có thể đạt đến cấp độ chí cường, hoặc là nếu luyện hóa một phương thế giới và đúc lại quy tắc, nâng cấp các vũ khí thế giới cũng có thể giúp tăng cường uy lực của quy tắc. Giống như Tyler Đế Tư đã ngưng tụ được một thâm uyên ma thần chân thần vượt qua giới hạn, đến cấp viễn cổ. Chiến lược không chỉ phụ thuộc vào vũ khí, tu luyện thần thông hay cấp độ quy tắc mà còn liên quan đến khả năng ngộ tính. Khi hủy diệt đế long vừa đột phá viễn cổ và ngưng tụ quy tắc, nó đã đạt đến cấp độ chí cường, điểm cuối cùng mà những viễn cổ sinh vật có thiên phú tuyệt vời có thể đạt được trên con đường tu luyện quy tắc. Tuy nhiên, đối với hủy diệt đế long, đây mới chỉ là điểm xuất phát. Khi thực lực của nó ngày càng tăng, huyết mạch tiến hóa và quy tắc càng hoàn thiện, sức mạnh sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ngay cả Trần Sở khi ngưng tụ trí cao lực lượng quy tắc cũng đáng sợ không kém, hắn mới chỉ vừa hoàn thành hình thức ban đầu của quy tắc, nhưng cơ sở tăng phúc đã đạt đến mức gấp 15 lần. Nếu sau khi đột phá viễn cổ cấp, thực lực của Trần Sở chắc chắn sẽ không yếu hơn hủy diệt đế long hay hỗn độn trung yên. Kiềm chế sự rung động trong lòng, Trần Sở nhìn xuống những thiên phú phía dưới. Tất cả lực lượng và pháp tắc đã đúc luyện thành quy tắc sẽ không mất đi, những pháp tắc này vẫn tồn tại, là đặc tính cơ bản của thế giới hủy diệt đế long. Sau lần đột phá này, các thiên phú năng lực của hủy diệt đế long cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đáng sợ nhất chính là sự kết hợp các đặc tính của cự thú viễn cổ. Trước đây, viễn cổ sinh vật chỉ có thể thi triển những thiên phú riêng biệt, nhưng dưới tác động của quy tắc chi lực, chúng giờ đây có thể tự do dung hợp các năng lực với nhau. Ví dụ như thân thể của hủy diệt đế long, nếu kết hợp với hỗn độn bá thiên, kim cương bất hủ và từ trường hỗn độn, dưới sự tăng phúc của quy tắc, ba loại năng lực này sẽ tạo ra một cỗ sức mạnh khủng khiếp, khiến thân thể cự thú trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lực lượng mạnh mẽ hơn, khả năng phòng ngự gần như không thể phá vỡ và tốc độ cũng vượt trội. Nếu hủy diệt đế long tiếp tục cự hóa, năng lực này sẽ tăng cường đáng kể, khiến cự thú này trở thành một chiến binh vô địch trong chiến đấu cận thân. có thể dễ dàng đối phó với chân linh. Ngoài ra, năng lượng từ Trung Yên Đại Nhật, Lôi Từ Bạo Quân và Vạn Vật Ăn Mòn cũng có thể dung hợp, hình thành một tử vong lĩnh vực vô cùng đáng sợ dưới sự tăng phúc của quy tắc. Những sinh vật viễn cổ cấp thấp nếu chưa kịp tiếp cận hủy diệt đế long sẽ ngay lập tức bị bao phủ bởi lực lượng hủy diệt, tan rã thành hư vô trong phạm vi hàng vạn cây số. Còn với những sinh mệnh viễn cổ dưới cấp độ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, chỉ cần hủy diệt đế long sử dụng lĩnh vực hủy diệt, nó có thể phá vỡ quy tắc cơ bản của cả một thế giới, khiến thế giới đó vỡ vụn hoàn toàn. Đây chính là sức mạnh của một sinh mệnh có thể diệt thế, và cũng là lý do vì sao nó được gọi là Trung Yên, một tồn tại đáng sợ, có thể hủy diệt cả thế giới. Sau khi đột phá viễn cổ, 10 loại thiên phú thần hóa của hủy diệt đế long đã hoàn toàn lộ diện, và đây chính là sức mạnh tuyệt đối của một sinh mệnh thiên giai. Trong lúc Trần Sở cảm nhận được sự thay đổi trong hủy diệt đế long, sau lần đột phá này, ở một nơi xa xôi khác, cách xa khu vực của nhân tộc hơn 1 ức cây số, một thành phố bay trên không, một tòa phủ không thành, đang hướng về phía nhân tộc bay tới. Những thành phố này có đường kính ít nhất là hơn 100 cây số, và được bao bọc trong một lớp lồng ánh sáng màu xanh lam. Các kiến trúc bên dưới trông giống với các thành phố cổ đại của nhân loại, nhưng lớn hơn nhiều và mang đậm hơi thở của cổ phong. Tại những phủ không thành này, một số dị tộc đi lại. Các dị tộc này có vóc dáng tương tự con người, nam giới cao khoảng 2 mét, còn nữ giới thấp hơn một chút. Họ đều mặc những bộ quần áo cổ phong, được làm từ tơ lụa trắng, xanh lam, và có kiểu dáng cổ xưa. Điều khác biệt lớn nhất giữa họ và nhân loại là đôi tai của họ. Nam giới có đôi tai dài, có hình dáng giữa đôi cánh nhỏ màu bạc kim loại của tiểu vũ, toát lên vẻ uy nghiêm và hoa lệ. Vị trí ấy là một đôi cánh tiểu vũ màu trắng, mang đến cảm giác tiên khí nhẹ nhàng, bồng bềnh, xinh đẹp và tuấn mỹ. Lúc này, tại cầm đầu đường kính vượt qua thiên công, trong phủ không thành thị, một tòa kiến trúc quan thiên cao vạn mét vững vàng đứng sừng sững. Trên đỉnh tòa nhà, từng vòng ánh sáng màu xanh xoay tròn, toát lên vẻ thần thánh huyền bí. Tại đỉnh tòa quan thiên kiến trúc, U Minh Thiên Vương của nhân tộc đứng trầm tĩnh, cùng với một người trung niên mặc trường bào vàng kim, đứng cạnh nhau, nhìn xuống phía trước. Bỗng nhiên, người trung niên với dung mạo tuấn mỹ thở dài. Tộc chúng ta đã tồn tại giữa thiên địa này hàng vạn năm, không ngờ lại có một ngày phải đối mặt với nguy cơ hủy diệt, chỉ biết tránh xa tộc địa để cứu vớt tình hình. U Minh Thiên Vương cũng thở dài đáp, đây là thế giới tàn khốc, không chỉ là tiên linh tộc của các người, mà ngay cả nhân tộc chúng ta cũng chỉ là một thành viên bình thường trong thần thoại thế giới này. Trong thế giới nơi vô số sinh mệnh và nền văn minh cùng tồn tại này, sự yếu đuối chính là tội lỗi. Ông tiếp tục, dù lần này các ngươi không gặp phải luyện ngục tộc, thì vẫn có thể gặp phải những tộc mạnh mẽ khác, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi số phận bị hủy diệt. Vì vậy, chúng ta càng phải liên kết lại, tụ hội sức mạnh từ các tộc để đối phó với những mối đe dọa từ mọi phương. U Minh Thiên Vương nói với giọng đầy quyết đoán, không chỉ phải đối phó với mối đe dọa trước mắt từ luyện ngục tộc, mà chúng ta còn phải hợp sức, dung hợp các hệ thống sức mạnh từ các tộc để bù đắp cho nhau, làm cho chúng ta trở nên cường đại hơn. Hiện tại, ngoài quý tộc bên ngoài, nhân tộc đã liên kết với thần chỉ liên minh và thiên vũ tộc. Ông nói thêm, với 4 tộc chúng ta cùng sức mạnh, cộng với chiến trường đặc thù của tộc chúng ta, dù luyện ngục tộc có 8 đại đế quốc hợp lại cũng không thể dễ dàng vượt qua. Giọng nói của U Minh Thiên Vương tràn đầy tự tin và sức mạnh, khiến người trung niên bên cạnh không khỏi vui mừng. Khi sứ giả của nhân tộc đi tiếp xúc với thiên vũ tộc, tất nhiên nhân tộc sẽ không bỏ qua cơ hội kết giao với một nền văn minh lớn mạnh đã tồn tại hàng ngàn năm như vậy. Tuy nhiên, nền văn minh này ngày càng xa, và khi Huyền Vũ Thiên Vương dẫn theo sứ giả của thiên vũ tộc trong hành trình vừa đi vừa về, họ mới đến được. Cùng lúc đó, tình thế của tiên linh tộc còn nghiêm trọng hơn thiên vũ tộc. Họ đã gần đến bờ vực hủy diệt và đang chuẩn bị rời bỏ tộc địa, tìm cách vào sâu hơn trong thần thoại thế giới. Tuy nhiên, hoàn cảnh của tiên linh tộc lại càng nguy hiểm hơn, với 4 phương 8 hướng đều bị vây kín bởi các thiên vương, thậm chí những cường giả mạnh mẽ cũng không thể thoát khỏi cấm khu, nơi mà sự sống gần như không còn. Đây cũng là lý do mà U Minh Thiên Vương phải hành trình dài như vậy. Nếu không phải theo hướng rìa của luyện ngục đế quốc, có lẽ ông đã sớm phải hy sinh. Trên con đường này, khi U Minh Thiên Vương đến, đầu tiên tiên linh, đầu tiên tiên linh nhất tộc rất ngạc nhiên. Sau khi hiểu rõ thông tin từ bên ngoài, biết rằng có 2 văn minh và luyện ngục nhất tộc đã khai chiến, chúng nó bắt đầu phấn chấn, đặc biệt khi biết rằng nhân tộc và thiên vũ nhất tộc đã liên minh. Mặc dù lúc này U Minh Thiên Vương không biết về việc nhân tộc đã liên kết với thiên vũ nhất tộc và còn phái ra quân viễn chinh để tiêu diệt, nhưng chúng không quá bận tâm. Dù sao, chúng cũng đang trên bờ vực, chỉ cần có thể lừa dối trở về và kéo thêm được chút lực lượng thì đã là một thành công. Dưới sự lừa dối của U Minh Thiên Vương, tiên linh nhất tộc đã buộc phải bỏ lại tổ địa thế giới của mình. chỉ để lại một phần lực lượng làm nhiệm vụ chặn hậu. Những tộc nhân còn lại, dẫn đầu là vài tiên linh vương, đã vội vàng tạo một thông đạo tạm thời, nhanh chóng nhảy qua những khu vực cấm kỵ. Tuy nhiên tốc độ rất chậm vì chúng không quen con đường, chúng chỉ có thể dựa vào U Minh Thiên Vương và nguyệt thạch trong tay để định vị hướng đi của nhân tộc. Tại hỗn độn rìa, một con cự thú hắc kim sắc dài hơn 6.000 mét từ từ xuất hiện. Mỗi bước đi của nó khiến cả thiên địa rung chuyển. Khí tức vô hình của nó khuấy động năng lượng thiên địa trong phạm vi vạn cây số, hình thành những cơn sóng năng lượng màu trắng lao mạnh về mọi hướng, gây ra một thanh thế khổng lồ. Nhìn thấy con cự thú khổng lồ trước mắt, con ngân sắc cự long đang nằm rạp trên đất vẫn gào thét hưng phấn, rống, nào thiên, người bây giờ thật sự rất lợi hại. Hủy diệt đế long, đầu to lớn, từ từ gật đầu. Khi di chuyển nó tạo ra những cơn sóng khí mạnh mẽ. Ngay sau đó, một âm thanh trầm ấm vang lên. Vẫn được, lần này đột phá cảm giác không tồi. Ngân sắc cự long nỗ lực đứng dậy, hưng phấn vỗ hai cánh và đạp đất như muốn khuấy động cả mặt đất, rống, nào thiên. Chúng ta giờ có thể xưng bá hỗn độn lạn vực rồi. Cảm nhận được thái độ tùy ý của ngân sắc cự long, hủy diệt đế long nít miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Dĩ nhiên, hiện tại ta vô địch. Mặc dù sau khi đột phá viễn cổ, hủy diệt đế long có thể vẫn chưa phải là chiến lược đỉnh cao trong thế giới thần thoại, nhưng không quan trọng. Dù có chân linh cấp cự thú ẩn náu trong hỗn độn loạn vực, hủy diệt đế long vẫn tự tin mình vô địch. Dĩ nhiên, đó là ngoại trừ những chân linh cự thú đã tan biến theo thời gian. Ngay lập tức, ngân sắc cự long càng thêm phấn khích. Hai cánh nó đập mạnh, rơi xuống một miếng thuế đen, vỡ vụn, thân hình khổng lồ của nó phóng lên tận trời, rồi lại quay quanh hủy diệt đế long trong sự vui mừng. Lúc này, hủy diệt đế long quay đầu lại, nhìn về phía xa, nơi có con kim lam sắc cự long và độc giác côn bằng. Nó phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, làm rung chuyển không gian. Đại giác, Thô Sa Phi, không cần phải cầu thúc, mặc dù thực lực của ta đã đột phá đến cảnh giới gì, chúng ta vẫn là bằng hữu, đồng đội. Đối mặt với con cự long màu bạc vô tâm vô phế, cho dù nó vừa đột phá đến cấp viễn cổ, thậm chí thực lực chân chính đã bước vào cảnh giới chân linh, hủy diệt đế long, thì độc giác côn bằng cùng cự long kim lam sắc vẫn không khỏi bản năng sinh lòng e dè. Nhất là luồng uy áp từ dòng huyết mạch trên người hủy diệt đế long, dù mơ hồ song lại khủng khiếp đến cực điểm. Khoảng cách giữa đôi bên quá lớn, lớn đến nỗi khi hủy diệt đế long chưa kịp tiến lại gần, thì thân thể và linh hồn của bọn chúng đã phản ứng theo bản năng, kính sợ, thần phục, kinh hoàng. Cho dù là độc giác côn bằng, con đã đi theo hủy diệt đế long từ trước, cũng không thể miễn nhiễm. Đúng lúc hai con cự thú còn đang cảm thấy áp lực, trên đỉnh đầu uy nghiêm dữ tợn của hủy diệt đế long bỗng vang lên một giọng non nớt. Ia ia, ăn, y y muốn ăn nữa, thơm quá thơm quá. Ngay trên đỉnh đầu khổng lồ của con rồng, một tiểu long màu tím dài 20 mét đang nhắm mắt nằm cuộn lại, toàn thân phát ra từng làn gợn sóng tạo hóa mơ hồ, đang không ngừng hấp thu luồng sinh mệnh khí tức nồng đậm mà hủy diệt đế long phát ra. Những luồng khí tức này gần như hóa thành thực thể, từng sợi ánh kim sen hồng chảy quanh thân nó, rồi bị tiểu long màu tím nuốt trọn. Cảnh tượng ấy khiến cự long kim lam sắc không khỏi trợn mắt. Đó là sinh mệnh khí tức thuần khiết tỏa ra từ hủy diệt đế long, lại có thể ngưng tụ thành thực thể. Một luồng như thế đã có thể sánh ngang với huyết mạch thần vật cấp pháp tắc, vậy mà tiểu gia hỏa kia lại dễ dàng ăn lấy. Chỉ có nó mới có thể như vậy. Ánh mắt của cự long kim lam sắc đầy vẻ hâm mộ. Năng lực biến sinh mệnh khí tức ngưng tụ trong hư không thành thực thể đã là vô cùng cường đại, huống chi còn được hủy diệt đế long cho phép tùy ý hấp thu. Trên thực tế, việc này cũng tương đương với hấp thụ trực tiếp sinh mệnh lực của hủy diệt đế long. Ngay lúc cự long kim lam sắc và độc giác côn bằng vừa điều hòa lại cảm xúc, chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, thì ánh mắt của hủy diệt đế long nhìn về phía cự long bạc đang phấn khích xoay quanh phía trước, đột nhiên trầm giọng giống lên: đi thôi, ta đã đột phá viễn cổ, cần phải trở về. Sau khi trở về, ta sẽ tập hợp toàn bộ lực lượng, thống nhất toàn bộ cự thu cấp thần thoại trở lên trong hỗn độ loạn vực. Sau đó, ta muốn khởi hành viễn trinh. Viễn trinh? Ngao Thiên, ngươi muốn đánh ai? Cự long bạc kinh ngạc hỏi. Dưới ánh mắt tò mò của ba đầu cự thú, hủy diệt đế long lộ vẻ lạnh lẽo, trầm giọng đáp: một thế lực hùng mạnh sở hữu đến 20 tôn viễn cổ cường giả, ta muốn tiêu diệt sạch chúng. Ngay lập tức, cự long bạc gầm vang, giống, lũ khốn đó lại dám trêu chọc Ngao Thiên. Muốn chết rồi, giết sạch bọn chúng đi. Vĩ đại Cecilia muốn máu chảy thành sông. Chậm rãi, độc giác côn si cũng tung cánh, cất tiếng giận dữ: anh đi anh, lũ đó thật đáng chết, lại dám chọc giận Lôi Viêm, đến lúc đó nhất định phải giết sạch, cướp sạch bọn chúng. Đối với sự sùng bái mù quáng của hai đầu cự thủ đối với hủy diệt đế long, cự long kim lam sắc nhẹ nhàng thở ra, nói: 20 tôn viễn cổ sinh vật lớn cũng không có vấn đề gì. Với sức mạnh vô địch của hủy diệt đế long, chiến lược vượt qua cảnh giới mà chiến đấu, 20 tôn viễn cổ sinh vật cũng không phải là không thể đối phó. Trước kia ngoài hủy diệt đế long, long cung còn có trần thế cự mãng gia mộng gia, cá đuối bay cự thú Arius, và đại địa chi chủ Kuta đế lôi, đều có chiến lực có thể so với viễn cổ cấp, còn có những chiến lực như đao phong chi vương, Tuer Yadei, cũng thuộc viễn cổ cấp chiến lực, tổng cộng là 5 tôn. Ngoài ra, mẫu thân của Cecilia, Adriana, chắc chắn cũng đã đột phá viễn cổ, và nhờ vào quan hệ của Cecilia, có thể dễ dàng kéo bà vào Long Cung. Còn có mẫu thân của Thái Thản, đến lúc đó cũng có thể thuyết phục bà gia nhập Long Cung. Kim Lam Sắc Cự Long nhìn thấy sự phát triển bất ngờ này của Long Cung, không khỏi cảm thấy rung động. Ai có thể ngờ rằng, chỉ vài thiên luân trước, Long Cung vẫn còn nhỏ bé như mèo con. Với sức mạnh của hủy diệt đế long vừa mới đột phá cảnh giới thần thoại, khi Kim Lam Sắc Cự Long rung động, một vòng sóng ánh sáng kim hồng sắc bùng nổ từ hủy diệt đế long, làm vạn vẹo không gian, bao phủ cả ngân sắc cự long và độc giác côn bằng. Dưới sự điều khiển của quy tắc, mấy đầu lớn từng được triệu hồi nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang, lao vào hỗn độn lạn vực, chỉ trong nháy mắt đã biến mất tại biển lửa vô biên. Sau khi hủy diệt đế long rời đi, uy áp khủng khiếp bao phủ không gian này cũng biến mất. Hàng trăm vạn cây số xung quanh, vô số sinh vật dị thú đều thở phào nhẹ nhõm. Thực tế, phần lớn dị thú có cảnh giới thần thoại cấp 9 trở xuống không hề biết chúng đang sợ cái gì. Chúng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đứng không vững, bản năng khiến chúng cúi đầu và cụng bái về một hướng khác. Nửa ngày sau khi hủy diệt đế long rời đi, không gian vỡ nát và pháp tắc hỗn loạn vẫn còn tràn ngập khí tức hủy diệt, tạo thành một khu vực hắc ám cấm khu rộng lớn, có phạm vi lên đến hàng vạn cây số. Và đúng lúc này, trong khu vực này, những sợi khí tức màu đen bắt đầu xuất hiện. Những sợi khí này không giống với thâm nguyên ma khí, không mạnh mẽ và tà ác như thế, mà lại tràn ngập hỗn loạn, ô nhiễm, vặn vẹo và điên cuồng. Khi những sợi khí này xuyên qua vết nứt không gian, chúng giống như những xúc tu mảnh khảnh, từ từ lan rộng theo bốn phương tám hướng, tựa hồ đang cảm nhận điều gì đó. Những sợi khí hư không này nhanh chóng trải rộng hàng ngàn cây số, và không lâu sau, một cảm giác mạnh mẽ từ những sinh vật viễn cổ trong phạm vi hàng chục vạn cây số bắt đầu lan tỏa, không còn hơi thở sự sống mạnh mẽ, cũng không có năng lượng cuồn cuộn, sinh vật khủng khiếp đã rời đi. Ngay lập tức, từ vết nứt sâu trong hư không, một sinh vật khổng lồ bắt đầu nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, sinh vật này không lập tức xuất hiện mà vẫn tiếp tục ẩn mình, liên tục chuyển vận lực lượng quy tắc hư không qua lại, cùng với dòng lực lượng màu đen không ngừng tuôn ra. Rất nhanh khu vực cấm này trở nên tràn ngập với một cỗ hư không lực lượng điên cuồng. Đến lúc này, khi lực lượng cơ sở quy tắc của hủy diệt đế long phá vỡ, một vết nứt sâu trong hư không đột nhiên chấn động. Oanh, một cột xúc tu dài tới vạn mét, với màu trắng xương và đen tối, xé rách không gian, tạo ra lối đi vào thế giới vật chất. Ngay sau đó, một đầu sinh vật to lớn như một dãy núi từ sâu trong hư không nhô ra. Trên thân nó bao phủ quy tắc hắc ám, lực lượng bùng nổ khiến nó xé toạc không gian, xoẹt, không gian lập tức như bị xé rách, phát ra âm thanh phá vỡ. Từng lớp vỡ vụn tạo ra một vết nứt đen kịt ra đến tận thiên cồng, nối thẳng vào bóng tối sâu thẳm. Vết nứt đó hé lộ một sinh vật khổng lồ dài hơn 3 vạn mét, thân thể bao phủ bởi lớp vảy giáp màu đen. Nửa người trên của nó giống như một bạo long, nhưng có hai đôi móng vuốt lớn như đường lang. Nửa thân dưới có bốn chân uốn cong, đuôi dài, trên lưng mọc ra 8 đầu xúc tu dài vạn mét, toàn thân đầy gai nhọn, phát ra tiếng gào thét lặng lẽ. Bốn đôi mắt tham lam chăm chú nhìn về phía thế giới vật chất bên kia. Oành, khi sinh vật hư không khủng khiếp này tiến vào vết nứt, cả thiên địa đều bị chấn động mạnh mẽ, một lực bài xích mạnh mẽ hóa thành lôi đình và gió lốc trút xuống. Đối với thế giới vật chất mà nói, sinh vật hư không này như một chất kích liệu, loại vật chất tối này sẽ bị thế giới vật chất loại bỏ theo cơ sở quy tắc của nó. Lực bài xích càng mạnh khi sinh vật hư không càng mạnh, khiến cho việc xuyên qua vết nứt vào thế giới vật chất càng khó khăn hơn, nhất là với thế giới thần thoại có quy tắc cơ sở vô cùng cường đại. Tuy nhiên, vì hủy diệt đế long vừa đột phá, quy tắc cơ sở của thiên địa này đã trở nên hỗn loạn và tán loạn, do đó, sức mạnh của lực bài xích giảm đi rất nhiều và không thể ngăn cản được sinh vật hư không này. Oanh, khi vết nứt không gian bị chấn động, sinh vật hư không khủng khiếp này hùng hổ buông xuống. Trong nháy mắt, bóng tối vô tận từ lực lượng hư không bắt đầu phun trào ra bốn phương tám hướng, che lấp bầu trời và bao phủ cả thiên địa. Giống, xung quanh, lực lượng hư không đen kịt vườn quanh, sinh vật viễn cổ không thể kiềm chế được phát ra tiếng gào thét hung tợn. Đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của nó nhìn khắp mọi nơi với vẻ phấn khích. Nó, hư không chi vương Darrell, thêm bà dễ dàng tiến vào thế giới vật chất. Sau đó, chỉ cần nó ô nhiễm đầy đủ sinh mệnh ở đây, thậm chí ô nhiễm cả thế giới này, thì nó sẽ thu được lực lượng để nhanh chóng trở thành chủ của hư không. Sự ô nhiễm của hàng nghìn tỷ sinh vật, sự thôn tính và ô nhiễm thế giới lực lượng, chính là nguồn gốc của những sinh vật hư không vạn vẹo, hay nói đúng hơn là sức mạnh phát ra từ chúng. Dù cho những quái vật viễn cổ này có phát ra những tiếng gào thét đầy hưng phấn, thì chúng cũng mang đến tai họa và tử vong cho thế giới này. Bất ngờ, một âm thanh hùng hậu, u ám vang lên từ trên cao. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự có thể kiềm chế sự hấp dẫn của vật chất thế giới này. Âm thanh đó vang vọng trên không trung, hơn 10 vạn cây số trên cao. Bầu trời vẫn tràn ngập áp lực uy nghiêm như thiên đạo. Hình bóng to lớn của hủy diệt đế long, với màu sắc hắc kim, từ từ hiện ra. Trên lưng nó, một con ngân sắc cự long và một con kim lam sắc cự long đang nằm sấp với vẻ mặt hưng phấn. Đến cả độc giác côn nga cũng bị hủy diệt đế long dùng một móng vuốt giữ chặt. Cách đối xử này khiến nó cảm thấy không mấy thoải mái. Quả thật, lôi viêm đúng là trọng sắc khinh bạn. Ngay khi hủy diệt đế long xuất hiện, một luồng khí tức cổ lão mạnh mẽ tràn ngập khắp thế giới này, áp chế quy tắc của thiên địa, đặc biệt là uy lực của thương thiên long uy. Dù cho Darrow, quái vật hư không cũng là sinh vật cấp viễn cổ, cũng không thể không cảm thấy hai chân hơi yếu đi. Áp lực từ cấp độ sinh mạng này mạnh mẽ đến mức nó tỏa ra từ thân thể, huyết mạch, thậm chí thẩm thấu vào linh hồn. Tuy nhiên, ngay lập tức trong ánh mắt của quái vật viễn cổ này lại hiện lên vẻ điên cuồng và bạo ngược. Nó, hư không chi vương Darrow, sinh vật gây ra thiên tai và ô nhiễm, lại cảm thấy e ngại trước một con quái thú viễn cổ trong thế giới vật chất. Điều này không thể nào chấp nhận được, và nó không thể tha thứ. Rồng, cảm xúc bạo ngược và phẫn nộ khiến Darrow bùng nổ, phá vỡ áp lực từ huyết mạch và phát ra một luồng khí tức khủng khiếp, có thể sánh ngang với viễn cổ hậu kỳ. Oanh, cơn bão khí tối tăm vô cùng vô tận bùng lên trời, hình thành những con quái vật hư không dài hàng nghìn mét, vạn mét, thậm chí hàng vạn mét. Chúng gào thét lên trời. Những sinh vật này, mặc dù được tạo thành từ lực lượng hư không, lại mang hình dáng giống như thực chất, với số lượng lên đến hàng nghìn con. Mỗi con đều tỏa ra khí tức và ý chí cấp thái thản, mang theo gợn sóng mạnh mẽ. Con hư không quái vật mạnh nhất thậm chí đạt đến khí tức viễn cổ sơ kỳ, tạo thành một biển quái vật nối tiếp nhau. Những quái vật hư không này sau khi bị Darrow giết chết, ngừng tụ oán niệm và sự không cam lòng, tạo ra những bóng ma hư không quái vật. Khi khí tức của viễn cổ quái vật này bùng lên mạnh mẽ, năng lực của nó tương tự như Trần Sở khi sử dụng mạt nhật huyết hải địa ngục. Mỗi khi Trần Sở chém giết kẻ địch, những oán niệm và hận thù của họ sẽ hòa lẫn với sát khí, trở thành những linh hồn sa đọa trong địa ngục. Tại địa ngục này, những oán niệm này ngưng tụ thành những lệ quỷ huyết ảnh, giúp tăng cường lực lượng trong lĩnh vực. Nhưng với sự gia trì của quy tắc hư không, năng lượng ô nhiễm hư không càng làm tăng thêm sức mạnh cho Darrow. Tất cả diễn ra trong nháy mắt. Khi Darrow triệu hồi hàng nghìn quái vật hư không, hủy diệt đế long đã bung ra độc giác côn bằng, móng tay của đế long vạch qua không gian, tạo thành một vết nứt màu đen. Vù, lực lượng vô hình cuốn lên độc giác côn bằng và hai con cự long xuyên qua không gian vết nứt, xuất hiện ở vị trí cách đó hơn 3 vạn cây số. Đến lúc này, trên thân hủy diệt đế long, những tia chớp màu tím lam nhảy vọt, nổ tung, tạo thành một vòng lôi điện khổng lồ dài hàng nghìn mét, nhanh chóng khuếch tán đến phạm vi vạn cây số. Oanh, ngay lập tức, khu vực rộng vạn cây số bùng nổ, hàng nghìn tia chớp nhảy vọt, hình thành một lôi điện cuồng bạo. Lực lượng lôi bạo ở trung tâm của hủy diệt đế long tỏa ra ánh sáng chói lóa, 10 đạo cuồng sáng lôi đình, có đường kính lên đến hàng vạn mét, tỏa sáng như thể đế long đang cầm quyền lôi đình, là vị quân vương của lôi điện. Khi hủy diệt đế long bày ra lĩnh vực lôi từ, thân thể nó lập tức tỏa ra hào quang chói lòa, vô số ngọn lửa màu vàng kim bốc lên ngút trời, tạo thành một vầng đại nhật kim sắc khổng lồ giữa trời đất. Quanh mặt trời ấy, từng vòng sáng màu tím liên tục lan tỏa, ăn mòn không gian, kết hợp với lôi đình và hỏa diễm, tạo thành một vùng lĩnh vực có thể hủy thiên diệt địa. Trong sức nóng khủng khiếp ấy, một con cự thú dài hơn 2 vạn mét, toàn thân mang màu vàng hồng, sừng sững giữa không trung, tỏa ra khí tức khiến cả quy tắc cũng phải run rẩy. Dù đối diện với một con quái vật viễn cổ hậu kỳ vô cùng cường đại, hủy diệt đế long vẫn không chút lơ là. Nó lập tức hóa thành hình thái thâm hồng cự hóa, hình thể chiến đấu thường dùng khi ở cấp thái thản, vốn là át chủ bài, nhưng giờ sau khi đã đột phá viễn cổ, lại trở thành trạng thái bình thường nhờ vào thiên phú mới. Ở cách nhau hơn 10 vạn dặm, hai đầu cự thú đều bị lĩnh vực của mình bao phủ. Một bên là lĩnh vực hư không, một bên là lĩnh vực hủy diệt. Ngân sắc cự long kích động, đập mạnh đôi cánh bạc, gào to, giống, ngao thiên vô địch, đánh chết tên đó đi. Cảm nhận được khí tức kinh hoàng từ chân trời, kim lam sắc cự long cũng hưng phấn đến đỏ hoe cả tròng mắt, chiếc đuôi dài run lên, hét lớn, xiết, xẻ nó ra làm đôi. Vĩ đại Thô Sa Phi thích nhất là nhìn cự thủ bị người xé xác. Hai đầu cự long quả thật quá hung mãnh, độc giác côn bằng bên cạnh rụt cổ lại, vô thức lùi ra xa, sợ bị cuốn vào nếu hai kẻ kia đột nhiên nổi hứng đánh nhau. Trước kia, chỉ vì một lần Cecilia kích động mà hắn bị đâm từ trời rơi xuống. Nếu không phải thân thể mạnh mẽ, giáp lân dày nặng, với cú đâm đó của sừng rồng ngân sắc cự long, e rằng một cự thú cấp thần thoại bình thường cũng bị trọng thương. Bỗng nhiên, từ trên không trung, viễn cổ quái vật gầm lên đầy cuồng nộ, đôi mắt nó đỏ rực như máu. Sau lưng hàng loạt xúc tu vung vẩy khắp thiên địa, rồi bất ngờ phát động công kích trước. Hống, hống, hống. Những quái vật bị quy tắc hư không trói buộc cũng gào thét theo, lấy con cự mã màu đen viễn cổ sơ kỳ làm đầu đàn, đồng loạt lao lên, giống như một đợt thủy triều màu đen khủng khiếp tràn về phía hủy diệt đế long. Nhưng ngay lúc bầu trời bị vô số quái vật bao phủ, thì con viễn cổ quái vật kia lại bất ngờ quay đầu, lao thẳng về phía sâu trong khe nứt hư không. Nó đã nhận ra, con cự thú từ thế giới vật chất kia quá mức kinh khủng, dù mới chỉ đạt đến viễn cổ sơ kỳ, nhưng khí thế lại hoàn toàn áp đảo cả những kẻ trên cấp, không thể thắng được, nếu đánh, chắc chắn sẽ chết. Hủy diệt đế long chỉ vừa bước vào hình thái cựu hóa diệt thế bình thường, khí tức khủng khiếp tỏa ra đã ngay lập tức, khiến cho viễn cổ quái vật kia hoàn toàn mất hết chiến ý. Trong lòng nó, sự phẫn nộ biến thành bạo lực và sát khí, tất cả sự kiên cường đều tiêu tán. Tuy nhiên, nó muốn rời đi, nhưng đã sớm bị hủy diệt đế long chú ý, làm sao có thể bỏ qua. Giống, tiếng long ngâm hung lệ và uy nghiêm vang vọng khắp trời đất, chỉ thấy trên cao, một ánh sáng rực rỡ bùng lên. Ngọn lửa màu vàng vô tận phun trào, kết hợp với lôi đình và hủ thực pháp tắc, biến thành một mặt trời diệt thế khổng lồ, đường kính vạn cây số. Mặt trời này bao quanh là những vòng sáng màu vàng kim, tím và xanh lam, khí tức khủng khiếp đến mức khiến cho viễn cổ quái vật kia vừa mới quay người đã bị hù sợ, không tự chủ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời cao, mặt trời màu vàng kim hồng sắc pha ra hào quang vô tận, đột ngột chìm xuống với tốc độ không thể tưởng tượng, rơi xuống một cách nhanh chóng. Lực lượng kinh khủng gây ra sự biến dạng không gian và thời gian, mọi thứ nơi nó đi qua, từ vật chất đến năng lượng, đều bị phá vỡ. Ngay cả không gian cơ bản của vùng đất này cũng bắt đầu tan rã. Chỉ trong chớp mắt, đại nhật của Trung Yên đã phủ kín bầu trời màu đen của vùng biển động. Không có âm thanh, không có sóng chấn động, nhưng dưới ánh sáng nóng bỏng của mặt trời, những sinh vật hư không đều vô thanh, vô tức bị tiêu tan, bao gồm cả những viễn cổ quái vật sơ kỳ. Không có chút sức phản kháng nào. Dưới sức mạnh khủng khiếp này, các quy tắc hư không xung quanh cũng bắt đầu tan rã, và ngay trước mắt những viễn cổ quái vật, mọi thứ đều sụp đổ, muốn chết, muốn chết, muốn chết. Nhìn thấy chỉ là lực lượng vô hình tán phát, một sức mạnh đẩy lùi mọi thứ, ép buộc nó phải nhìn thấy hư không tan vỡ. Darrow trong tâm trí điên cuồng truyền ra thông điệp về cái chết, giống. Darrow hoàn toàn điên cuồng, dưới áp lực của cái chết, nó không còn lựa chọn, trong chớp mắt, nó bùng cháy hết toàn bộ quy tắc bản nguyên. Thậm chí, cả thân thể lẫn linh hồn nó đều bùng lên trong lửa, oanh, ngọn lửa đen hừng hực bùng cháy trên thân Darrell, khi thế tăng vọt hơn 20 lần, cơ thể nó cũng không ngừng lớn lên, mở rộng tới hơn 5 vạn mét, thân hình phủ đầy các xương cốt dữ tợn. Đồng thời, từ trung tâm Darrell, lực lượng quy tắc hắc ám bùng nổ, bao phủ mọi thứ xung quanh, trong bóng tối tuyệt đối, không gian, vật chất, thậm chí thời gian, tất cả đều bị Darrell điên cuồng bùng cháy và hóa thành hư không, vạn vẹo, ô nhiễm mọi thứ. Cùng lúc đó, sau lưng Darrell, trong hư không tăm tối, một sinh vật khổng lồ dài đến vạn dặm, hoàn toàn do quy tắc hư không và thiên phú năng lực của nó tạo thành, từ từ đứng dậy. Nó ngượng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có đại nhật diệt thế đang hạ xuống, cùng với quy tắc ngắn ngủi hợp nhất. Darrell phát ra tiếng gào thét đầy bạo ngược, sau lưng nó, những xúc tu vắt ngang thiên địa cuốn về phía hủy diệt đế long. Đồng thời hai đôi móng vuốt giống như đường lang lập tức chạm ra, sắc bén đến mức có thể cắt đứt thời gian không gian, tạo thành bốn vết nứt màu đen đan xen không ngừng. Giờ phút này, Darrow cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Tất cả lực lượng của nó bùng cháy, đạt tới một cảnh giới mà trước đây chưa từng tưởng tượng được. Dưới sự hóa thân của quy tắc, một cú đánh mạnh mẽ này có thể uy hiếp đến chân linh. Trong khoảnh khắc gần như đình trệ thời gian, đại nhật diệt thế bao phủ lấy sinh vật quái vật hình thành từ quy tắc hư không. Oanh! Ngay lập tức, một sức mạnh không thể hình dung được bùng nổ, trời đất sụp đổ, mặt đất chìm xuống. Nhìn từ trên cao, khu vực mà hủy diệt đế long vừa đột phá hình thành hắc ám đã hoàn toàn sụp đổ, kể cả hư không lĩnh vực cũng bị tan rã, kim hào quang đỏ rực phun trào khắp nơi, mặt đất xung quanh hòa tan thành các vật chất nóng bỏng, tạo thành hình vành khuyên, lan tỏa về bốn phương tám hướng, còn dung nham nóng bỏng vọt lên đến hàng vạn cây số, cách xa chiến trường hơn 3 vạn cây số. Ngân sắc cự long và những sinh vật khác chưa kịp phản ứng đã bị sức nóng trói mắt từ kim hồng sắc bao phủ, đồng loạt bị hất bay, giống. Ngân sắc cự long phát ra tiếng gào thét lúng túng, cố gắng vỗ cánh để giữ thăng bằng. Trong khi đó, khu vực xung quanh cự long bị vây kín bởi hủy diệt băng tinh gió lốc, điên cuồng chấn động, và khi sức nóng trùng kích đến, chúng bị đẩy vào phạm vi chỉ còn vài mét. Khi ba đầu cự thú bị nổ tung, dư ba vụ nổ khiến không gian sụp đổ, đường kính của vụ nổ đạt tới vạn cây số, với lực lượng hủy diệt của Trung Yên Đại Nhật phóng thích mạnh mẽ, ở trung tâm của Thái Dương, gần như hóa thành kim hào quang đỏ rực, hủy diệt đế long phát ra tiếng gào thét dữ dội, hai vuốt của nó quấn quanh kim hồng sắc thiểm điện, chứa đựng lực lượng kinh khủng có thể áp chế cả vũ trụ, khiến thân thể sinh vật hư không đã bị đốt cháy khét trở nên càng thêm cứng cỏi. Giữa hai đầu cự thú viễn cổ, hắc ám hư không quy tắc bị kim hồng sắc thiểm điện vây quanh, không chịu nổi một đòn. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng của Trung Yên hỏa hoạn đốt cháy mọi thứ, khiến cho lực lượng hắc ám trên cơ thể sinh vật viễn cổ không ngừng bị tiêu tan. Hồng hồng hống, đầu của Daryl bị đè nén xuống mặt đất, hư không bị nó nghiền nát, phát ra tiếng gào thét điên cuồng, nhưng không thể lay chuyển được cái móng vuốt khổng lồ của hủy diệt đế long. Trên lưng Daryl, những xúc tu dài cùng hai đôi vuốt sắc nhọn và cái đuôi của nó mỗi lần sinh ra lại bị ngọn lửa sắc bén không ngừng lè lên như ảnh đao chặt đứt. Đuôi của nó gần như hòa làm một với Trung Yên Đại Nhật, tạo thành một vệt sáng sắc bén như tia chớp bé dầu. Dưới ảnh hưởng của quy tắc hỗn độn Trung Yên, đuôi đao màu kim hồng sắc có thể chém xuyên qua cả quy tắc hư không, sắc bén vô cùng, không gì có thể cản được. Mặc dù Daryl đã đạt đến cảnh giới viễn cổ hậu kỳ, nhưng trước mặt hủy diệt đế long ở viễn cổ sơ kỳ, nó gần như không có cơ hội phản kháng. Dù cho Daryl đã nắm vững hư không quy tắc gần như hoàn hảo, sức mạnh đạt đến mức cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với lực lượng hủy diệt của Trung Yên, chỉ cần chạm vào là vỡ nát. Hơn nữa, với thân thể của cự thú, sức mạnh ở các phương diện khác đều bị nghiền ép. Nếu không phải nhờ vào quy tắc sinh vật khủng khiếp cùng đặc tính bất tử, dù hủy diệt đế long có thể mất chút thời gian để tiêu diệt, Daryl đã sớm bị giết ngay tức khắc. Đây chính là sự thống trị tuyệt đối của hủy diệt đế long đối với cùng giai. Nửa giờ sau, hủy diệt đế long bỗng ngầm lên, hai vuốt kim hồng sắc căng ra, cơ bắp bùng nổ, trong nháy mắt một cỗ lực lượng không thể ngăn cản bùng phát. Daryl hét thảm, toàn bộ thân thể dài đến hơn 5 vạn mét lập tức bị hủy diệt đế long xé nát thành hai phần. Trong ngọn lửa ba màu cháy bừng, thân thể Daryl bị xé rách, khí tức của nó dần yếu đi, rất nhanh linh hồn và ý chí cuối cùng cũng tiêu tan. Tại trung tâm Thái Dương đang cháy bỏng, hủy diệt đế long nắm lấy thi thể kim hồng sắc cự thú to lớn đã bị cháy đen, đột nhiên ngẩng đầu lên, rống, tiếng gào thét chứa đựng đầy hung lệ vang vọng đất trời, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Dưới long uy của nó, tất cả sinh vật trong phạm vi trăm vạn cây số đều run rẩy, cúi đầu cúng bái. Sau khi phát tiết cơn thị nộ, hủy diệt đế long từ phun ra một ngụm hơi thở nóng bỏng, thu lại lực lượng của mình. Ngay lập tức, Trung Yên Đại Nhật bị áp lực dồn nén, ngọn lửa màu vàng cùng lôi đình, cũng như hủ thực pháp tắc, bị tước đoạt và hòa vào cơ thể của đế long, biến mất trong những dòng lưu quang. Khác với trước kia khi đại nhật bùng nổ và hình thành áp xúc hỏa cầu để nổ tung khi gặp kẻ địch, lần này ba loại pháp tắc của Trung Yên Đại Nhật kết hợp tạo thành hủy diệt Thái Dương. Hủy diệt đế long đã quyết định treo mình trên bầu trời để hủy diệt phần thiên hải. Một chiêu này đồng thời giữ lại khả năng nổ tung, có thể trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ kim viêm, lôi đình, ăn mòn ba loại pháp tắc, tạo thành một vụ nổ hủy diệt thế giới. Tuy nhiên, con quái vật viễn cổ này còn chưa có cơ hội chứng kiến cảnh tượng hủy diệt đó. Khi Trung Yên Đại Nhật tan biến, khu vực xung quanh hủy diệt đế long hình thành một khoảng không gian rộng lớn, có đường kính lên đến 5 vạn cây số. Không gian này không ngừng bị hủy diệt rồi lại phục hồi, tạo thành một khu vực hắc ám. Phạm vi này khiến đại địa và hư không đều tiêu thất, hình thành một hố sâu đủ lớn để chứa mấy viên lam tinh. Vùng trung tâm của cái hố này, đại địa vỡ nát, tạo thành những vết nứt lan rộng ra bốn phương tám hướng, kéo dài hàng trăm ngàn cây số. Khi ngân sắc cự long cảm nhận được trận chiến đã kết thúc, chúng hơi chật vật nhưng vẫn kích động bay gần đến khu vực hắc ám. Lúc này, hủy diệt đế long đã khôi phục lại hình thể bình thường với chiều dài 6.100 mét, một miệng lớn nuốt chửng một dãy núi hắc sắc. Mỗi lần miệng của nó mở ra, một khoảng không gian lớn sẽ xuất hiện. Dưới những chiếc răng sắc bén và hàm rộng, những viễn cổ quái vật đã bị đốt cháy thành than, máu thịt và xương cốt bị nghiền nát và biến mất. Đồng thời, dưới ảnh hưởng của năng lực thiên phú ám giới thôn phệ, hủy diệt đế long không cần phải nhấm nháp, chỉ cần nuốt chửng là xong. Cảnh tượng hung tợn này khiến độc giáp côn bằng và những sinh vật xung quanh cảm thấy lạnh sống lưng, như thể bị dọa cho sợ hãi. Khi hủy diệt đế long nuốt chửng viễn cổ quái vật, trong cơ thể nó hình thành một thế giới như lò luyện, nơi những máu thịt ấy bị luyện hóa với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, năng lượng trong cơ thể hủy diệt đế long bùng nổ mạnh mẽ, oanh, một vụ nổ khổng lồ xảy ra, chứa đầy quy tắc sinh vật và năng lượng vô tận, làm cho tế bào hủy diệt đế long điên cuồng phân liệt, xương cốt sinh trưởng và cơ bắp phát triển, tiếng xương cốt gãy vỡ và cơ bắp căng ra vang lên rầm rầm. Làm sao có thể, lôi viêm nó đã là cự thú viễn cổ rồi. Cảnh tượng này khiến kim lam sắc cự long vô cùng rung động, gần như không thể tin vào mắt mình. Nó không nghĩ rằng hủy diệt đế long, sau khi trở thành sinh mệnh viễn cổ, lại có tốc độ trưởng thành kinh khủng như vậy. Thực tế, sau khi đột phá viễn cổ cấp, tốc độ tiến hóa của hủy diệt đế long lại càng trở nên đáng sợ hơn. Trước kia, chỉ có những cự thú thần thoại, thái thản cự thú, hay một số cự thú viễn cổ chưa hoàn toàn quy tắc hóa mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Nhưng giờ đây, với thực lực tăng lên và sở hữu năng lực tối cao, hủy diệt đế long có khả năng nuốt chửng và hấp thụ năng lượng một cách mạnh mẽ, không còn bị hạn chế bởi cơ thể cự thú nữa. Mặc cho mọi sự thay đổi, hủy diệt đế long đã bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.